Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 652, chương 205, rút 12 chủ thần miệng từ. Thật nhau nhau a, xúc vẻ mặt bia thoát, đối mặt bốn phương tám hướng truyền tới lực áp bách, hắn chỉ là làm một cái vô cùng đơn giản động tác một nhìn thoáng qua. Mệt mỏi bộc. Từng đạo kinh khủng huyết tinh tay ở một loại nào đó quỷ dị vòng xoáy lượn quanh một chút. Từ bốn phía tránh hiện ra, gắt gao bắt được trừ bỏ 12 chủ thần cùng rớt bên ngoài chỗ có thần minh mắt cá chân. Đón lấy, bọn hắn liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra. Liền bị cái kia máu đỏ tươi tay kéo kéo vào quỷ dị vòng xoáy bên trong. Vô ảnh vô tung biến mất. Tê không biết là ai, đến hít một hơi khí lạnh, vẻn vẹn chỉ là liếc qua mà thôi, một cái mà thôi, những cái này, đều là đã sống mấy vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm thần minh. Mỗi người bọn họ đều có trở thành 12 chủ thần tư lịch, nhưng mà, lại ngay cả xúc một cái, đều không có chịu đựng được, có thể xưng, khủng bố, ngoặc kép. Làm sao có thể, 12 chủ thần, nhào nhào hai mặt tương quan, thần sắc của bọn hắn biến, trở nên đã không còn tự tin, trở nên kinh khủng e ngại, trở nên, không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, có cái gì sinh không năm vật, có thể chỉ nhìn một chút, liền cơ hồ diệt đi toàn bộ, thần vực chi cảnh, bên trong thần linh. Cái này là chính thức có được thần vị, thần minh, không phải bên đường tiểu rơi lải nhải a. Lộc cộc một bên, trốn ở thần hậu Diana nuốt ngụm nước miếng, nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới, xúc có thể dứt khoát như vậy trực tiếp động thủ. Hơn nữa, nàng càng thêm không hiểu là, bản thân căn bản không có trông thấy xúc là thế nào tiêu diệt những cái này thần. Lực lượng như vậy quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Ta nói, các ngươi đều thất thần làm gì? Xúc cười gằn một tiếng, một bước lại một bước đi về phía trước, đồng thời mang theo một bộ vẻ đăm chiêu, lớn tiếng trêu chọc nói. Hắn mỗi lần đi lên phía trước một bước, cái kia 12 chủ thần vị trí liền hướng lùi sau một bước, trong lúc vô hình tản mát ra bá đạo khí thế, làm bọn hắn liên tục bại lui. Cái này chính là xúc, rốt cục trên ghế ngồi rớt động, hắn lung lay cái kia đầu tóc bạc trắng, đồng thời mở ra khô héo cặp mắt, đứng lên thần tử, mặt không thay đổi hướng về xúc, nói ra, người trẻ tuổi, tại sao phải theo đuổi không bỏ đây? Chúng ta đều đã sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo ngày đó chuyện xảy ra. Ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ? A, nghe vậy, xúc lại phúng cười một tiếng, nói ra, ta tại sao đến, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Bốn mắt tương đối, phảng phất có vô tận thần quang tia lửa vào phát ra. Diana, ta là ngươi phụ thân. Thật lâu, rớt cái kia già nua trên gương mặt xuất hiện một vòng từ sắc. Hắn lắc lư trong tay quyền trượng, trên mặt đất điểm hai lần, ông, một đạo như chuông bạc, thúy giòn vang ánh sáng hướng về bốn phía phân tán đi. Cũng đem mục tiêu chỉ hướng Diana, ngươi, không xứng làm ta phụ thân. Diana muốn Kiba, khi nhìn đến xúc cái kia ánh mắt kiên định về sau. Trong lòng không lý do nhiều hơi có chút dũng khí, liền dứt khoát nói ra. Từ ngươi bỏ xuống ta và mẫu thân rời đi một khắc này, chúng ta liền không có bất kỳ quan hệ gì. Muội muội, muội muội, muội muội, chúng ta đều là ngươi thân nhân. Ngoặc kép, 12 chủ thần môn không hổ thông minh như tư. Bọn hắn đương nhiên biết rồi lũng Diana có lẽ sẽ để xúc dừng tay. Liền ngựa không dừng vó nhau nhau mở miệng, một bộ tường hòa hữu hảo bộ dáng, không ngừng đối với Diana lấy lòng. Tràng diện này xuất hiện ở thần giới bên trong, thật sự là có chút không hài hòa cảm giác. Nhưng mà Diana lại căn bản không hề bị lay động. Nàng không hề thiếu người thân yêu. Nàng từ bé ở trong Paradise Island lớn lên. Tất cả các tộc nhân đều cầm nàng làm bảo bối. Lúc nào yêu cầu những cái này thần minh đến sủng ái. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn lấy người trước mặt môn. Chờ xúc nói chuyện tại chính mình trước mặt nam nhân. Mãi mãi cũng không muốn tự cho là đúng trà mà nói. Đây chính là nàng đối với xúc, trung trinh. Các ngươi, nhào nhào đủ sao? Xúc nghe cái kia tiếng gào thét ầm ĩ, trên mặt hơi hơi lạnh như băng một chút. Hắn làm bộ giơ tay lên, lăng không nhắm ngay cái kia 12 đạo chủ thần một cái. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ. Dòng giã 12 đạo thanh thúy vô cùng tiếng vang đồng thời vang lên. Thật lâu không thể tiêu tán, mà chỗ có chủ thần môn một bên trên mặt, đều trở nên hỏa hồng hết sức. Phối hợp thêm bọn họ ngốc trệ cùng mộng bức, lộ ra càng là buồn cười. Thần vì cao cao tại thượng thần, bọn hắn vậy mà bị mất mặt. Cái này, căn bản để thần không thể nào tiếp thu được a. Nhưng, lại không có bất kỳ cái gì một vị chủ thần dám nói chuyện. Bọn hắn toàn bộ đều sợ hãi rụt rè hướng về King of the Gods rớt thần bên cạnh đi đến. Hơn nữa con mắt mang theo đối với xúc nồng nặc phòng bị. Cũng không chủ động tiến lên ý động thủ. Vì sao? Bởi vì bọn hắn đồng dạng vì thần. Cũng tương tự gặp qua xúc ở giả thần vực chi cảnh bên trong thi triển thần thủ trang diện. Huống chi, Tây phương thần giới bên trong. Trừ bỏ mấy cái kia chiến đấu lực tương đối thần minh, tỉ như chiến thần Ares, bên ngoài, mặt khác cơ bản đều không thể thời gian dài tác chiến. Oa, bị tát vào miệng tử cũng không dám hoàn thủ. Làm sao các ngươi đám này thần, với thành dạng này xúc cười khúc khích, trào phúng ý vị nồng đậm. Hắn đã sớm nhìn những cái này ra hỏa khó chịu, trên danh nghĩa là gọi là thần. Trên thực tế từng cái đều trốn ở loại địa phương này hưởng lạc. Trải qua hoang dâm sinh hoạt, cái này cũng xứng xem như thần. Làm cho người buồn nôn. Ngươi nghĩ, cùng thần vực chi cảnh, khai chiến sao? Rớt ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Hắn hít sâu một hơi, đục thần trên dưới khí thế bỗng nhiên trèo thăng lên. Khai chiến, phún phún phún. Người 837 biết có bao nhiêu sinh vật cùng ta nói qua câu nói này sao? Xúc khéo léo, lên khóe miệng, châm chọc nói, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều đã chết, uy hiếp trắng trợn, rớt nhưng lại chưa bối rối. Vai trái của hắn bên trên nhảy lên một chỉ kim sắc tinh linh. Trên vai phải đứng thẳng một chỉ trừng lớn cặp mắt chim ưng. Đúng là so ở đây các chủ thần đều cường đại hơn nhiều. Truyền thuyết, hai loại cỡ nhỏ sinh vật từ rớt ra đời bắt đầu. Liền đi theo hắn, cơ hồ một tấc cũng không rời. Bọn chúng có thể nói là rớt xét xử công cụ. Cũng có thể nói là rớt thành tựu, thần vị, chứng minh. Đi, chiếm lấy hồn phách của hắn. Thay huynh đệ tỉ muội của ngươi môn báo thù. Lúc này... Rớt lại vươn một ngón tay, chỉ hướng xúc vị trí địa phương. Ai? Một giây sau, đứng ở hắn trên bả vai kim sắc chim ưng trong nháy mắt bạo khởi. Hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, thân hình biến lớn gấp mấy trăm lần, giống như một viên từ trên trời giáng xuống như cự thạch. Giáng lâm ở xúc đỉnh đầu, một đôi kia ưng chảo xé rách không gian. Mang theo hết sức thần thánh thẩm phán chi khí, nhắm ngay xúc đầu, đây là một chỉ bị thần lực tuyển nhiễm trên ước năm, thần ưng. Nó không những có cùng người khác bất đồng thần vị, càng có siêu cường thần sủng huyết mạch, một đòn có thể đạp nát vạn cân thạch. Nếu như một lần này đánh vào hào không phòng ngự xúc thần bên trên, như vậy đầu của hắn sẽ trực tiếp tuôn ra óc. King of the God, thần sủng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.